mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229 nhiệm vụ hoàn thành. Xong, không cần quản chúng ta, các ngươi đi ra ngoài là được. Những cái đó thực nghiệm thể nhóm tựa hồ cũng là nhìn ra bọn họ khó xử. Một cái niên cấp trọng đại nam nhân đột nhiên mở miệng nói, ngoài dự đoán. Những người khác cũng liên tục gật đầu, bọn họ thân thể đều đã suy sụp hơn phân nửa. Liên tính là có dị năng người cũng đều bị những người đó mặt thú tâm ra hỏa cấp ép khô. Liên tính đi ra ngoài cũng giúp không được gấp cái gì. Dù sao đều là vừa chết, chỉ bằng lưu lại nơi này, chờ bọn họ đạt được sau khi thắng lợi. Lại đến cứu bọn họ đi ra ngoài là được, biết này chỉ sợ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tề Hành cùng Sở Tử Khiên cắn chặt răng, đồng ý đưa bọn họ lưu lại, như cũ dùng lão biện pháp toàn mà về tới Tề gia đại trạch. Rõ ràng đã mau đến rạng sáng, không nghĩ tới đại trạch nội như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tề Thiên Hải cùng liên can bộ hạ đều không có ngủ. Ngược lại là tụ ở hậu viện. Một đám mở to hai mắt nhìn chằm chằm đất trống. Chờ đợi bọn họ xuất hiện, các ngươi đã trở lại. Nhìn thấy bọn họ một lần nữa xuất hiện, Tề Thiên Hải tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt ba. Chúng ta đã trở lại. Chúng ta biết độc khí đạn chôn ở nơi nào. Ngươi mau chút phái người cùng chúng ta cùng đi. Hào hào hào, Tề Thiên Hải liên thanh đáp ứng. Đem thủ hạ một chi từ dị năng giả tạo thành tinh anh đội ngũ giao cho bọn họ trong tay. Nhi tử, kế tiếp liền giao cho ngươi. Chỉ cần giải trừ độc khí đạn uy hiếp, kế tiếp sự tình liền giao cho ta cùng ngươi Miêu Bá Bá đi. Là, Tề Hành lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tật Phong tiểu đội mọi người binh phân năm lộ. Chiều năm cái độc khí đạn giấu kín địa điểm chạy đến, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên đi trước địa. Điểm là căn cứ cư dân cư trú trung tâm khu, bên kia kia viên độc khí đạn uy hiếp là lớn nhất. Cần thiết cái thứ nhất tiêu hủy, đang đi tới trung tâm khu trên đường, quả nhiên gặp gỡ mau ra phái tới bảo hộ này cái độc khí đạn đội ngũ. Ước chừng có 7 người, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng dị năng cấp bậc đều pha cao, bình quân cấp bậc đều ở ngũ cấp trở lên. Bọn họ đang xem đến Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên mang theo người đằng đằng sát khí vọt tới thời. Điểm, lập tức tiến lên ngăn cản, ở cùng bọn họ đối mặt thời điểm, lập tức ném ra mấy bình màu lam nhạt chất lỏng, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn lập tức nhận ra đây là dị năng ức chế tề. Bọn họ lập tức lắc mình né tránh, nhưng đi theo bọn họ dị năng giả có mấy người trốn tránh không kịp. Bị cái chai tạp trung. Bị màu lam nhạt chất lỏng tưới ở thân, tức khắc chỉ cảm thấy trong thân thể sức lực lập tức bị trừ cái sạch sẽ. Thế nhưng ngay cả lập sức lực đều mau đã không có, không nghĩ tới này ức chế tề hiệu quả thế nhưng. Như thế kinh người, may mắn bọn họ vừa rồi đem này dị năng ức chế tề giải dược cũng từ kia vài tên quan quân trên người. Đoạt lại đây. Vừa vặn dùng bị Lục Văn Ngạn lấy tới cấp này mấy cái chúng chiêu người giải độc mà Sở Tử Khiên lập. Tức phát động dị năng, hướng tới bọn họ ném ra hai cái uy lực mạnh mẽ gió xoáy. Những cái đó người bị cuồng phong thổi cái ngã trái ngã phải. Trên người càng là bị gió xoáy chung hỗn loạn sắc bén lưỡi dao gió cấp vẽ ra mấy đạo miệng vết. Thương, máu tươi chảy đầy đất những người đó thấy Lục Văn Ngạn lấy ra giải dược. Sở Tử Khiên sức chiến đấu càng là ở bọn họ phía trên. Tức khắc ý thức được đại sự không ổn, bọn họ cho nhau trao đổi một ánh mắt, 6 người tiến lên chặn lại bọn họ, một người khác tác quay đầu liền chạy, Lục Văn Ngạn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia tính toán. Xoay người chạy trốn người là bọn họ này nhóm người dị năng cấp bậc tối cao. Xem ra là muốn nhân cơ hội chạy trốn đi kíp nổ độc khí đạn. Lập tức dùng một phát, chỉ hành, định trụ hắn động tác, lại một phát, đoạn trường hủ cốt thảo, đem người nọ đánh thành trọng thương. Cuối cùng nhất chiêu, cửu tinh hải đường, kết thúc người này tánh mạng, Lục Văn Ngạn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy Sở Tử Khiên lấy một địch sáu, cũng không thấy xu hướng suy tàn, hơn nữa còn có tề ra những cái đó dị năng giả. Liền thoáng an tâm ơ siêu, để cho ta tới. Ngươi mau đi hủy đi bom. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Dỡ bỏ bom loại sự tình này. Vẫn là giao cho trải qua chính quy huấn luyện người đi làm đi. Sở Tử Khiên gật gật đầu. Cùng hắn ăn ý trao đổi vị trí. Nhanh chóng chiều độc khí đạn giấu kín địa điểm chạy tới. Những người đó lập tức muốn đuổi theo. Lại bị không biết từ nơi nào toát ra tới dây đằng cuốn lấy tay chân, Lục Văn Ngạn thi triển. Đằng quỷ hận biệt, lúc sau, lại lập tức phóng ra. Khổng tước xích đảm, dùng tiểu quần công đem những người này đưa lên Tây Thiên, tề ra những cái đó dị năng giả trợn mắt. Há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Không nghĩ tới này đó ngũ cấp dị năng giả ở Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên trước mặt sẽ là như thế. Bất kham một kích Lục Văn Ngạn nhưng thật ra cảm thấy phi thường bình thường. Hắn ở hai nhiệm vụ sau liên tiếp thăng cấp, hiện giờ đã là 59 cấp, tương đương với lục cấp cao giai dị năng giả. Chỉ cần lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, hắn là có thể đạt tới 60 cấp, cũng chính là thất cấp dị năng giả. Ở như thế cách xa cấp bậc sai biệt trước mặt, những người này tính cái gì, giải quyết rớt những người này lúc sau. Hắn liền tới rồi Sở Tử Khiên phía sau, nhìn hắn thật cẩn thận tháo giữa độc khí đạn thượng đúng giờ trang bị. Kia cái độc khí đạn, là từ một cái đại khái có xăng thùng như vậy đại khí vại cùng một tổ bốn thuốc nổ tương liên mà tạo. Thành, phía trước những cái đó quan quân ở độc sát viện nghiên cứu viên khi dùng để trang độc. Khí cái chai chỉ có ống nghiệm như vậy lớn. Ống nghiệm lớn nhỏ độc khí là có thể độc chết như vậy nhiều người. Như vậy lớn như vậy một thùng độc khí, có thể độc chết bao nhiêu người? Nếu là thật sự bị Mao Trạm thực hiện được, cái này thủ đô căn cứ thật không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hắn chính trong lúc suy tư, liền thấy Sở Tử Khiên nghiên cứu một hồi bom tuyến lộ. Thực mau liền giơ tay chém xuống, dùng một đạo lưỡi dao gió cắt đứt hai căn màu xanh lục dây điện. Theo sau dễ như trở bàn tay đem viễn trình điều khiển từ xa trang bị cùng bốn thuốc nổ cùng nhau từ khí vại thượng cấp hủy đi xuống dưới, hảo, các ngươi hai cái, đem cái này độc khí đạn nâng đi. Sở Tử Khiên chỉ hai gã tốc độ hình dị năng giả. Làm cho bọn họ đem cái này độc khí vại mang đi. Thứ này đặt ở nơi này không an toàn, này liền kết thúc, Lục Văn Ngạn kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết, hủy đi cái bom không khỏi cũng quá nhanh đi. Cùng TV trình diễn hoàn toàn không giống nhau. Sở Tử Khiên nghe vậy không khỏi cười nhẹ ra tiếng, duỗi tay dắt lấy hắn, thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta đi xem những người khác. Lục Văn Ngạn chạy nhanh mở ra hệ thống bản đồ xem xét lên. Những người khác lúc này phân tán khắp nơi địa điểm, thế nhưng cũng đều ở đường về trên đường. Thật không hổ là trong quân đội ra tới bộ đội đặc chủng. Hủy đi bom đều cùng ngoạn nhi dường như, giải quyết như vậy nhẹ nhàng, một chút cảm giác thành tựu đều không có đâu. Mọi người một lần nữa sẽ cùng sau. Tề Hành làm chủ đem 5 cái độc khí vại đều bắt được hắn phòng thí nghiệm. Đặt ở bên ngoài quá mức nguy hiểm, hắn lúc sau chuẩn bị tiến thêm một bước nghiên cứu này đó độc khí đặc tính. Tìm được tiêu hủy chúng nó biện pháp mà Lý Minh Viễn mang theo người một lần nữa đi vòng vèo cống. Thoát nước, đem những cái đó viện nghiên cứu thực nghiệm thể nhóm đều mang theo ra tới, hệ thống nhiệm vụ. Chủ tuyến hoàn thành, đạt được kinh nghiệm 8 triệu điểm, 6 cấp tinh hạch một cái. Nhưng tuyển cứu cấp kỹ năng thư một bổn ít nhiều nhiệm vụ này Lục Văn Ngạn thành công lên tới 60 cấp. Hắn đem phía trước nhiệm vụ thu hoạch 3 bổn trung cấp kỹ năng thư cho Ngô Lỗi, Triệu Hoành Bác cùng Tề Hành, mà kia bổn cứu cực kỹ năng thư tác cho Sở Tử Khiên, Ngô Lỗi học xong. Hỏa Viêm Phượng, Triệu Hoành Bác học xong, Thủy Loạn Đạn, Phương Cảnh Dương học xong, Phi Tinh Trấn, Sở Tử Khiên học xong, Phong Thất Lôi, trừ bỏ Ngô Lỗi ngoại, tất cả đều là quần công kỹ năng. Xem ra có thể ở kế tiếp trong chiến đấu đại triển thân thủ. Vì làm Phương Cảnh Dương quần công phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Lục Văn Ngạn còn riêng vì hắn đổi mua một bộ song chùy, nhưng mà chiến đấu kết thúc so với bọn hắn. Tưởng tượng muốn mau nhiều, Tề gia cùng Miêu gia chiếm trước tiên cơ, dẫn đầu đối với Mao hai nhà làm khó dễ, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Mao chạm lấy kíp nổ độc khí đạn vì uy hiếp, muốn bức bách bọn họ thoái nhượng, lại không ngờ Tề Thiên Hải căn bản đối hắn uy hiếp có tai như điếc. Tiếp tục chỉ huy cấp dưới khởi xướng công kích, Mao chạm tức muốn hộc máu ấn xuống kíp nổ khí, lại không chờ đến bất cứ động tĩnh. Tức khác, Mao chạm cùng với Giang người đều sắc mặt trắng bệch, bọn họ lớn nhất cậy vào đã không có, còn lấy cái gì cùng đối phương đánh nhau chết sống. Bọn họ biết đại thế đã mất, cuối cùng lựa chọn đầu hàng, kết quả Tật Phong tiểu đội bọn họ người lúc chạy tới. Chiến đấu thế nhưng đã kết thúc, Ngô Lỗi đám người sôi nổi thất vọng lắc đầu, bọn họ kỹ năng mới còn không có tới kịp khoe khoang đâu. Như thế nào liền kết thúc đâu? Sao 3 tháng sau, thủ đô căn cứ đã thay hình đổi dạng, hiện giờ căn cứ thủ trưởng chỉ có một vị. Kia đó là Tề Thiên Hải, đã từng một tay che trời Mao Vu hai nhà hoàn toàn rời khỏi chính trị sân khấu. Chỉ có Miêu gia như cũ sừng sững không ngã, 3 tháng gian căn cứ nghênh đón quá 2 sóng tang thi. Chiều, nhưng đều ở Tật Phong tiểu đội dẫn dắt hạ bị tiêu diệt không còn một mảnh. Hiện giờ toàn bộ căn cứ người đối Tật Phong tiểu đội đều bị định bợ lấy lòng. Đều xưng bọn họ vì mà thế hy vọng. Hết chương.